Chương 3267 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt sắc đạo cô. Cung vớt bi lui cuồng loạn một câu hữu quyền hơi động, đánh vào Diệp Tu La bụng, trong nháy mắt, mạnh mẽ cực kỳ huyền lực từ Diệp Tu La bụng nổ tung, đồng thời trong nháy mắt này đem hắn toàn thân cho bao vây lấy, dường như từng đạo lưới điện. Ầm, nghe nổ vang rung mạnh, Huyền Các các chủ sắc mặt ám biến, nghe Huyền Thành hộ sơn trận sức mạnh. Không thể. Trong nháy mắt phủ nhận Huyền Thành là Huyền Các hộ sơn đại trận, thế nhưng điều này cũng chỉ là ở trong truyền thuyết, không có người thấy trận pháp này, coi như là Huyền Các trên bát đại các chủ đều chưa từng thấy, cái này huyền trận thật tồn tại sao, không ai nói rõ được sở, thời gian quá xa xưa, rất nhiều người cũng chỉ đem huyền trong thành cất giấu huyền trận ngay ở trước mặt một cái truyền thuyết, nhưng là vừa nãy. Cả tòa thành đều đang rung động, dưới lòng đất huyền lực toàn bộ tràn vào Long Phi vị trí hố bên trong, vừa vặn sức mạnh bùng lên cũng là siêu cường huyền lực. Nhưng là các chủ hai mắt một nanh, hắn muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, một bước bước ra, trong nháy mắt vọt vào bụi bậm bên trong. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, một bóng người xung kích đi ra ngoài, kỳ à khi các chủ thân thể đột nhiên dừng lại, phóng tầm mắt nhìn lại, trong mắt căng thẳng, là Diệp Tu La. Diệp Tu La từ tro bụi bên trong bắn ra, các chủ liếc mắt nhìn hắn, phát hiện sắc mặt của hắn trắng xám, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ một ít khí tức. Diệp Tu La tu vị thần tông có thể xếp vào 5 vị trí đầu siêu cấp trâu người, có thể giết hắn người đã ít lại càng ít, nhưng là hắn hiện tại lại không sinh lợi, vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì. Các chủ nội tâm âm thầm chìm xuống, trên người huyền lực hình thành cuồng phong, đột nhiên thổi một hơi, sau đó lại đột nhiên một đè xuống trong hố sâu. Long Phi nằm ở bên trong, thân thể không nhúc nhích. Các chủ nhìn trong hầm Long Phi, lại nhìn tới đã bị nổ ra thành Diệp Tu La, kể đến cùng chuyện gì xảy ra. Các chủ rơi vào Long Phi bên người, nhẹ nhàng bắt mạch, mi tâm căng thẳng, kẻ đang điền vỡ vụn. Còn có một chút khí tức kỳ. Huyền Ngọc chạy tới, nhìn hôn mê bất tỉnh Long Phi, lập tức khóc lên, nghe lão tổ tông. Liền muốn chạy vào hố sâu, lập tức một tên thanh thuần mỹ lệ đạo cô dáng dấp nữ tử rơi xuống, một bước đem Huyền Ngọc ngăn cản, nghe Ngọc Nhi, đừng tới. Cô cô y Huyền Ngọc hô lên một tiếng, lập tức nói, nghe cô cô nhanh đi cứu cứu hắn. Đạo cô là Huyền Ngọc cô, gọi Huyền Hộ ngăn cản Huyền Ngọc, nhìn trong hố sâu các chủ. Các chủ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Huyền Hộ khẽ nói, ờ Ngọc Nhi, chúng ta lên trước Huyền Các. Huyền Ngọc không nghe, nói, kìa cô ngươi cứu cứu hắn, ngươi cứu cứu hắn, có được hay không? Van cầu ngươi, ngươi là tu luyện chính là huyền đan thuật, ngươi khẳng định có biện pháp có thể cứu hắn có đúng hay không? Van cầu ngươi cứu cứu hắn đi. Có được hay không? Dọc theo đường đi đều là hắn đang bảo vệ ta, không có hắn, ta sớm đã bị Trần Gia cấm vệ quân cho giết. Coi như vừa nãy đối mặt thần tông trưởng lão, phó tông chủ hắn cũng đang bảo vệ ta. Cô, ta van cầu ngươi, cứu hắn một chút đi. Huyền Ngọc khóc cầu, nhìn thấy Long Phi nằm ở trong hố sâu không nhúc nhích, nàng tâm liền rất đau, vừa nãy Long Phi không dùng ra đến, nhưng là nhìn thấy mình gặp nguy hiểm hắn vẫn là dũng cảm đứng ra, phía trên thế giới này không có một người hướng về Long Phi như vậy đối với nàng dễ chịu. Huyền Hộ nhìn Huyền Ngọc tỏ rõ vẻ nước mắt, nói, ờ Ngọc Nhi, hắn đan điền đã vỡ, coi như cứu sống. Vậy cũng là phế nhân một cái, hà tất hoa để đan điền đã vỡ, tu vị cao đến đâu cũng sẽ biến thành rác. Rưỡi, cứu một tên rác rưỡi, quá lãng phí. Huyền Ngọc dãy dụa, nói, thì hắn cứu ta vô số lần, không có hắn, sẽ không có ta, nếu như cô không chịu cứu, ta cam nguyện cùng hắn cùng đi chết. Huyền Hộ mi tâm vừa nhíu, nặng nề nói, y hồ đồ. Ngươi là thân phận gì? Ngươi là công chúa, hắn cứu ngươi là hẳn là chức trách của hắn, cho dù chết, hắn cũng nhất định phải bảo vệ ngươi. Hắn hiện ở đan điền đã vỡ, bị thương thật nặng, coi như cứu trở về, cũng là một phế vật, căn bản không có cứu cần phải. Ngươi yên tâm, ta sẽ dựa theo đại tướng quân đãi ngộ đem hắn hậu táng. Huyền Hộ không muốn cứu Long Phi, không muốn ở một kẻ tàn phế trên người lãng phí linh dược đan điền vỡ vụn, coi như là đại la kim tiên đến rồi cũng vô dụng. Hơn nữa, đối với một cái võ giả mà nói, đang đi mảnh vỡ không thể tu luyện, sống sót không bằng chết đi. Huyền Ngọc cãi, kể hắn không phải cha phái tới người, hắn cũng không phải cái gì tướng quân, thị vệ, hắn là thấy ta muốn bị lăng nhục thời điểm cứu ta người tốt. Hắn căn bản không có bảo vệ ta nghĩa vụ, thế nhưng hắn cứu ta, dọc theo đường đi chăm sóc ta, không có đối với ta có một chút không an phận cử động, hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta. Phù phù. Huyền Ngọc quỳ xuống, nói, kể cô, ta van cầu ngươi, cứu cứu hắn đi, ngài thương ta nhất, ta van cầu ngươi. Huyền Hổ sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới mình cao cao tại thượng cháu gái sẽ vì một người đi đường quỳ xuống đi tới cầu hắn. Nàng trong mắt căng thẳng, lãnh băng băng nói ra hai chữ, nghe không được. Huyền Cát linh dược không phải dùng ở rác rưởi trên người. Huyền Ngọc nước mắt rơi như mưa ngay vào lúc này. Khặc khặc ê ê khặc khặc khặc, Long Phi gấp gáp ho khan vài tiếng, nhàn nhạt một tiếng, người ta không cần bất luận người nào cứu. Ngược lại hai tay chống đỡ trên đất, chậm rãi đứng lên, sờ soạn một thoáng có chút yết hầu, ho khan mấy lần, lẩm bẩm một tiếng, "Y trời ơi, suýt chút nữa liền bị bóp chết." Cũng còn tốt. Cũng còn tốt lão tử có sát nhân hệ thống. Chỉ là, e tại sao, Long Phi có chút không hiểu, vừa nãy sức mạnh khổng lồ đánh vào Diệp Tu La trên người, hắn rõ ràng liền cảm giác Diệp Tu La sinh lợi hoàn toàn không có, đã bị mạnh mẽ huyền lực bắn cho chết rồi, càng then chốt chính là hệ thống rõ ràng liền vang lên tiếng nhắc nhở, nói hắn đánh chết Diệp Tu La, nhưng là hắn nhưng không có được Diệp Tu La tu vi cảnh giới, chỉ là tăng lên cấp 1, từ tĩnh mịch bát phẩm bước vào tĩnh mịch cửu phẩm, đây là tại sao, không phải giết ai, liền có thể được ai đẳng cấp sao? Long Phi nhìn hệ thống giới trên không có cho ra bất kỳ giải thích gì. Lẽ nào là bởi vì ta ẩn giấu ở trong thân thể ta sức mạnh kia? Màu tím hoa văn bên trong sức mạnh bùng lên đánh giết người không cách nào bị hệ thống thừa nhận. Dựa vào, y. Này trời ơi còn có nhường hay không lão tử lăn lộn? Rõ ràng là có thể một bước lên trời, cần phải để lão tử khó chịu. Long Phi mạnh mẽ là khinh bỉ, bất quá vừa nãy đột phá cấp 1, thương thế chữa trị mặt khác Diệp Tu La bạo, hơn nữa còn tuôn ra không ít thứ tốt. Long Phi vốn là muốn nằm trên đất nghỉ ngơi nhiều một chút, sau đó nhìn tuôn ra món đồ gì, nhưng là... Huyền Ngọc khóc cầu âm thanh làm cho hắn rất khó chịu, hắn cũng không có kiểm tra tuôn ra cái gì, mà là từ dưới đất bò dậy đến, sau đó từng bước đi ra hố sâu, một chỉ nhìn Huyền Ngọc, nhàn nhạt nói, ta không muốn vì ta đi cầu bất luận người nào, lại càng không phải lạy dưới, bởi vì như vậy, ta sẽ đau lòng. Rất phong cách, rất khốc huyễn nói, đi tới Huyền Ngọc bên người, đưa nàng từ trên mặt đất chắc, Huyền Ngọc đều xem há hốc mồm, Long Phi khóe miệng một câu vi khẽ nâng lên, vào lúc này hắn mới nhìn về phía Huyền Hộ, chỉ là liếc nhìn nàng một cái trong nháy mắt, hắn trong đầu liền khẽ rung lên, kẻ ta cọ sát, đại mỹ nữ à. Truyện siêu hài, hơn 2k chương không sơ đói thuốc, mên bá khỏi chê, siêu phẩm tháng 1 siêu thần yêu nghiệt.